Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 202, Trá Xê Lạ Ca A Thanh Tã Ngớ. Góc truyện audio.com. Chấm, má an vá n còn mây há, chê độ a hia u. Giá tê qua, xê ý tá, bản quyền trong lá, y nói cá a thanh bách là gì? Má an, anh vá n luôn là má tê cá, há e a. Em có thá cùng anh nhá, lá y nhá, ưng chúa, n chê độ a sắc, c e a. Giúp anh hia u rõ. Giá tê qua, xê bá n thân e á phá y lòng ai không? Cô nghe không hia u. Nhá, là y chúa, n chê độ a sắc, c e a là nhá chúa, n gì? Anh móa, n nhá, c là y chúa, n gì? Em có thá cá tá, là n e a u em gá p anh không? Thành bách nói vá y giá ưng vô cùng khá n thi a t. Bá y vì anh không há, nhá, mình e á gá p gá cô nhê độ thá nào? Mây độ a sắc y nam chê độ a sắc c. Má an trá, là cô bé mây độ a sắc y tám toá y e n thoá n. Cá ngày e a n e o không b a t nên thi vào chê độ a sắc ưng e a y há, c nào. Má t la n tình cá theo cha ai giá cộng trừ tia, c e a gá p e độ a sắc bảng c thanh bách. Lúc này anh e a bá t e a u giá n thân vào thê độ a y ưng chê độ a sắc ưng. Hai nghe độ a sắc y trá qua loa gá t e a u vá y nhau sau khi e độ a sắc bảng c hai ông bá giá y thi a u má an ca bản quyền ân không chú ý e a n anh cô ai ra ban công hóng gió trong e a u vá n là suy nga bản quyền không b a t nên trá n chê độ a sắc ân gì cô e ăn phân vân hai nê y nên quý tê e a n ết tung e a ân su e a trá n. Không ngá e a ân su vang ra ngoài. Má an vá y tay ra bá tê lá y. Cá n thá n. Thành bách e a tê nhiên xóa tê hia n ôm lá y eo cô giá. Cô tránh bá ngã khá y ban công. Không thá y nguy hia m. À. Trái tim thi a u ná ca a má an e yên cu a ân loá n nhá p. Cô xá u, há, nói, ca m a y n anh. Tôi bá t ca n quá. Thành bách buông cô ra. Không má n không nhá t há y. Cô vá a làm re y thá, bản quyền gì e a y. Má t e a ân su thôi. Tôi có chúa n khó nga bản quyền nên tính tung ea ân su ea quía t ea n s. Thành bách là y tá trong túi áo ra má t cái huy hia u e độ a cho cô. Thá bản quyền này có thá thay cho ea ân su nhê độ ân cô nên hia u và n má n s cá a mình không thá ea ông trá y quía t ea n s thay. Anh nói xong thì quay lê độ ân trá, vá, bá a tia, c e a, má tê mình má an á, e o hai má á, ân há ân. Chê độ a cá p hia u chúa n gì e ăn xá y ra. Cô nhìn huy hia u trong tay. Là huy hia u cá a má tê chê độ a sắc ân e a y há, c. Má an há quý tê tâm. Cô không e a n e o ná a. Cá bản quyền quía t e a n s là chê độ a sắc ân này ai? Anh cá bản quyền e a bảng y e ó. Tôi xá gá p la y anh. Nhê độ ân má an có thá ca em mở nhá n e độ a sắc bảng c. Nghê độ a sắc y càng tá, giả á n la y là nghê độ a sắc y e o e a n he n cá. E em e ó má an ngá, không e độ a sắc bảng c. Cô thái y không an tâm. Cô e oán thanh bách có la e ăn á, má tê nê y nào e ó khá xá. Cô trá y la y sân bóng. E úng là anh e ăn á, e ây má tê mình chê y bóng. Má e á há, bản quyền a sau này xá cùng giá tê cháu ná y ai giá o công viên. Má tá ân há, bản quyền A xá ra y vá, bảng con làm món xa e độ A sắc N xào chua ngá T con thích nhá T mà. Má an cá N trá T môi. cô giá tê móa n cha i e a n ôm la y anh nhê độ âng cô bia tê lúc này anh nên e độ a sắc bảng c á má tê mình hè n ná a hai nghe độ a sắc y còn trá âng thân quen anh làm sao tin tê độ a sắc âng giá cộng trừ a giá m vào cô thành bách ngá y bá tê xóa âng sân dít tá âng hè y thoá c má tê e a ca bản quyền âng là lá n e a ưu tiên cô tha y anh hút thoá c thành bách cáp bản quyền hút há t a ya u này a ya u khác thoá c trong bao e a cá n anh bá t khóc nhê độ má t e a bản quyền a chá chấm má e a âng bá con lá y mà cách chương.